Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 295 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này thì được mang tên là Đại Càn Quét. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã tiến vào cái nơi mà gọi là thí luyện để phong hào. Thì sau khi tiến vào đây á, một đường La Phong tiến lên từ tầng 1 đến tầng 2, đoạn cuối tập vừa rồi thì tiến lên đến tầng 3. Do những cái tầng trước á, La Phong phát ra cái thực lực của mình ghê gớm quá. Do đó mà vừa đến cái tầng 3 này á, thì xung quanh những cái người mà đã tiếp xúc với La Phong á, tránh xa xa La Phong ra. Còn những cái người mà hiện tại đang ở tầng 3 thấy cái tình hình như vậy cũng không hẹn mà cùng tránh ra cho chắc, không biết chuyện gì. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khi La Phong tiến vào cái tầng thứ 3 thì những cái người xung quanh đều tránh xa xa La Phong ra. Thì cảnh này làm La Phong lắc đầu cười. Thời gian trôi qua từng ngày. Đợi đến ngày thứ 6 lại có một nhóm lính đến. Tổng cộng có 2 quân sĩ sống sót. Một lát sau nhóm quân sĩ thứ 6 cũng tới, tổng cộng 3 quân sĩ sống sót. Đảo mắt đã qua gần 2 tháng. Trên thảo nguyên tầng 3 U Khải Lâu đã tụ tập được 38 quân sĩ. Một vài quân sĩ mới tới cũng hơi quen biết với đám người tới trước, cũng biết về sự đáng sợ của quân sĩ Mãn Hà Quân. Không ít người cũng tránh xa hắn ra, nhưng vẫn có người không tin lắm. Một chiến sĩ bộ lạc mà thôi, làm gì mà ghê vậy? Một sinh mạng thực vật khổng lồ, toàn thân có những đóa hoa tươi tắn. Một đóa hoa lớn nhất còn có mắt và miệng, nói với vẻ xem thường. Ta khi chưa gia nhập quân đội đã giết trên vạn chiến sĩ bộ lạc rồi đó. Nói rồi sinh mạng thực vật đó còn nhìn về phía La Phong vẻ khiêu khích. Thần thể ngươi cao gần ức km hả? Loại thần thể lớn như vậy chúng ta cũng không sợ đâu. Xa xa một vài quân sĩ nói. Khiêu khích, sợ hãi, La Phong hết thảy đều không để ý, chỉ đứng đó. Rốt cuộc khi 2 quân sĩ nữa tới, thế giới thảo nguyên tầng 3 U Khải Lâu cuối cùng cũng có động tĩnh. Trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy tựa như mặt nước khổng lồ. 40 binh sĩ còn sống ai nấy đều nhìn lên bầu trời. Thời gian không gian chấn động như sóng gợn, đám 40 binh sĩ bọn La Phong bất luận thân ở chỗ nào trên thảo nguyên cũng trong nháy mắt bị truyền tống tới dưới vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trên trời cao đột nhiên bắn xuống những quần sáng, hoàn toàn vây chặt khu vực đường kính ước chừng 10 ức km thảo nguyên phía dưới, làm cho một mảng lớn đường kính 10 ức km hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Đường kính vòng xoáy phía trên cũng đạt tới 10 ức km. Trung ương vòng xoáy giữa trời cao đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ. Con mắt khổng lồ đó nhìn xuống phía dưới, nhất thời làm cho mọi người phía dưới, kể cả La Phung, ai nấy đều cảm thấy linh hồn tựa như động lại. U Khải Lâu! Một thanh âm già nua vang vọng trong ốc mỗi một quân sĩ. 3 tầng đầu có nguy hiểm sinh tử. Chỉ cần sống sót được qua 3 tầng đầu sẽ không còn nguy cơ tử vong. Bắt đầu từ tầng thứ 4, thậm chí sẽ là các loại truyền thừa, thưởng vân vân. Các người sống lên càng cao càng đạt được nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, người phải còn sống được qua tầng thứ 3 này. Giữa trời cao, thần nhãn khổng lồ đang nhìn xuống 40 binh sĩ phía dưới. Thanh âm già nua tiếp tục vang vọng trong ốc của từng quân sĩ. 40 binh sĩ các ngươi căn cứ vào thực lực ở 2 tầng trước, tới tầng thứ 3 các ngươi chỉ còn 15 người có thể sống sót. 15 quân sĩ sống sót sẽ được tiến vào tầng thứ 4, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trước khi qua được nguy cơ tầng thứ 3, cấm tiến vào chiến thuyền, nếu không sẽ xử trí như thất bại, tiêu diệt ngay. Thanh âm già nua làm La Phong kinh hãi biến sắc. Chỉ có 15 suất sống sót sao? Nhất thời, 40 binh sĩ không ít người đều cảm thấy lo lắng. Có có thể chống chọi tới tầng thứ ba, ai nấy cũng rất bất phàm. Vậy mà còn phải chết hơn phân nữa. Ngoại trừ rất ít người như La Phong, những quân sĩ khác căn bản không dám nói mình nhất định có thể sống sót. Đột nhiên mấy tiếng nổ vang lên, chỉ thấy những cành lá khổng lồ tràn ngập. Trên cành lá mảnh dài có kim quang chói mắt, liên tục quật vào một quân sĩ bộ lạc, làm tên lính đáng thương vốn thực lực còn không tới 1%, lập tức bị tiêu diệt, quật thành hư vô. Cái gì? Nó giết quân sĩ rồi. Những người còn sống kia kinh hãi nhìn lại. La Phong cũng nhìn lại. Thứ vừa động thủ chính là sinh mạng thực vật. Đóa hoa tươi tắn trên thân quân sĩ sinh mạng thực vật đó cười khẩy. Ô Khải Lâu nói chỉ có 15 người có thể sống, nhưng mà không cấm chúng ta chiến đấu mà. Giết thêm một người sẽ ít bớt đi một đối thủ. Chết đi! Phải biết là vừa mới trải qua thế giới nhỏ ở tầng thứ hai hành hạ, phần lớn quân sĩ đều đang trong trạng thái trọng thương. Thực lực kém nhất thì không bằng 1/1000 thời đỉnh cao nữa. Dậy trống! Cẩn thận! Đám quân sĩ trọng thương nếu thấy nghiêm trọng, lập tức đều chạy tóe ra chung quanh, tụ tập lại với một vài quân sĩ cường đại, tận lực bảo trì khoảng cách. Nhưng mà giữa trời cao, thường nhãn bao phủ phạm vi cả 10 ức km lại căn bản không thay đổi, chạy trốn như thế nào cũng chỉ ở trong phạm vi của nó. Nhất thời trong phạm vi thường nhãn trở nên hỗn loạn. La Phong đứng đó không đếm xỉa gì tới chung quanh, cũng không có một quân sĩ nào dám đến đối phó với La Phong. Dù là sinh mạng thực vật hung hăng nhất cũng không tới đối phó với La Phong. Thương nhãn khổng lồ giữa trời cao đột nhiên sáng ngời, những luồng kim quang tràn ngập xuống dưới. Đây là... Vốn vài quân sĩ còn chiến đấu nhất thời cảm thấy linh hồn của mình chính là sinh mạng ấn ký bị công kích. Không ít quân sĩ tạm thời dừng chiến đấu, vô cùng cẩn thận chống cự. Không ai biết tầng thứ ba rốt cuộc là có nguy hiểm gì. Nếu nguy hiểm đáng sợ quá mà họ còn muốn phân tâm đi chiến đấu thì đúng là muốn chết mà. Vẹn vẹn chỉ một chút công kích như vậy, 40 binh sĩ đã có người chết rồi. Đều là những người lúc trước bị thương nặng ở tầng thứ hai, bị giày xéo tới chết. Đến cả bảo vật dùng cơ giới, áo giáp, binh khí đều bị cưỡng đoạt đi. May mà Ngân Hạ không làm gì. Tu Trung xa xa liếc nhìn La Phong, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thường nhãn trên trời cao. Rất nhiều quân sĩ ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía thần nhãn. Thần nhãn bắn ra kim quang vô tận bao phủ xuống phía dưới, công kích ý chí rất cường đại, nhưng tất cả các quân sĩ đều có thể chịu được. Tầng thứ ba này rốt cuộc có nguy hiểm gì vậy? Chỉ còn thần nhãn hả? Tầng thứ hai lúc đầu giản dạng là đồ hình hoa văn kỳ bí, sau đó cũng xuất hiện người đá khổng lồ. Không biết từng tầng thứ ba còn có thể xuất hiện nguy hiểm quỷ dị gì đó nữa đúng không? Cả đám lính trong lòng rất bất an, thậm chí có quân sĩ bị ám ảnh, không dám ở gần mặt đất, phòng ngừa trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một cái gì đó nữa. Kim quang vô tận chiếu lên cả thảo nguyên, cũng chiếu vào từng quân sĩ, uy năng dần dần tăng lên. Công kích ý chí đang trở nên mạnh lên rồi. Chẳng lẽ tầng ba U Khải Lâu là khảo nghiệm ý chí hả? Cả đám lính vội chống cự, không ai cam lòng dễ dàng chịu thua. Dù sao họ đều biết, tầng thứ ba đã là tầng có nguy hiểm tử vong cuối cùng rồi. Từ tầng thứ tư trở đi, ngược lại đều là có nhiều chỗ tốt. Ai mà không muốn liều một phen? La Phong thừa nhận công kích ý chí, thầm cảm thán. Chẳng trách quân sĩ trọng thương cũng không được trị liệu, nguyên lai là khảo nghiệm ý chí. Cho dù thần thể tổn thất, ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu, nhưng mà ảnh hưởng tới ý chí lại rất ít. Công kích ý chí từ từ gia tăng. Chút công kích ý chí này căn bản không ảnh hưởng gì tới ta. Thừa dịp bây giờ công kích ý chí còn yếu, trước hết tiêu diệt hắn đâu. La Phong quay đầu nhìn xa xa, thấy Tu Chung đã hóa thành hình thái hài điểu. Vèo một tiếng, tốc độ La Phong lập tức tăng vọt, bay thẳng về phía Tu Chung xa xa. Tu Chung đang chống cự công kích ý chí, đồng thời cũng cẩn thận chú ý bốn phía. Tuy nói gã có hài điểu, chạy trốn rất lợi hại, nhưng lúc trước ở tầng 2 U Khải Lâu, hài điểu chính diện chiến đấu lại kém rất nhiều. Do đó gã ở tầng 2 U Khải Lâu bị thương rất nghiêm trọng. Cho dù tiến vào tầng thứ hai, tranh thủ thời gian chờ đợi đã khôi phục được một chút rồi, nhưng mà cũng chỉ là khôi phục được 50% thần thể, thực lực chỉ còn lại có 1/10 lúc trước mà thôi. Gã đương nhiên phải cẩn thận cảnh giác rồi. Hả? Tu Trung trong nháy mắt phát hiện ra một luồng hào quang từ xa bay về phía của gã. Ngân Hà! Tu Trung kinh hãi. Gã sợ Ngân Hà. Tu Trung hóa thành một con chim to màu trắng bay với tốc độ cao, đồng thời truyền âm, nói: Ngân Hạ, chúng ta đều đến từ Đông Quân, Hạ tất truy sát ta chứ. Không giết ngươi thì giết ai chứ? La Phong truyền âm lạnh lùng nói. Tiêu Chung nhất thời khổ sở. Lúc trước, lúc mới bắt đầu tại U Khải Lâu tầng thứ nhất, gã đột nhiên xuống tay với La Phong. Lúc đó gã liền đã nói với La Phong, ngươi là tân binh, không giết ngươi thì giết ai? Bây giờ thế cục lại đột nhiên nghịch chuyển rồi. Ngân Hà, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện phụng lên một món bảo vật dòng cơ giới để nhận lỗi. Tiêu Chung lo lắng truyền âm nói. La Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, xông lên U Khải Lâu. La Phong kỳ thực cũng không muốn đại khai sát giới, chỉ là Tiêu Chung là cái thứ người mà hắn ác cảm nhất. Chính diện thì cố ý giao hảo như huynh đệ, sau lưng đột nhiên hạ thủ. Như lúc trước La Phong vẻn vẹn chỉ còn là một tiểu nhân vật, khi xông lên Ma Âm Sơn đã từng bị đồng bọn Mạc Lạc tập kích. Sau này La Phong rất ghét cái loại người này. Tu Chung tự nhiên phải chết rồi. La Phong truy theo Tu Chung chạy trốn. Tu Chung hóa thành con chim to màu trắng, tuy nói thực lực chỉ có 1/10, nhưng tốc độ phi hành vẫn nhanh hơn La Phong. Thiêu đốt! La Phong động tâm ý, thi triển Đoạn Diệt quyển đầu tiên. Kim Trảo Thượng La Phong tốc độ lập tức tăng vọt lên. Phải biết là La Phong có Thí Ngô Vũ Dực, phương diện gia tốc phi hành vốn rất sở trường. Tuy nói ở tướng chỉ thế giới không mang theo, nhưng trong 800 vạn kỷ nguyên, hắn cũng cẩn thận nghiên cứu rất nhiều, cũng nghiên cứu bản thân Thí Ngô Vũ Dực, rồi nghiên cứu rất nhiều bí pháp. Còn thân pháp Lưu Kim cũng ẩn chứa gia tốc. Rào một tiếng, La Phong tốc độ không ngừng tăng vọt. Ngân Hạ, Ngân Hạ! Tu Trung đưa mắt nhìn phía sau, luống cuống. Người nói đi, làm sao ngươi có thể buông tha cho ta? Ngươi chết rồi, thì tự nhiên ta sẽ buông tha cho ngươi. La Phong lạnh lùng truyền âm. Hai người một trước một sau, tốc độ nhanh đáng sợ. Mặc dù là phạm vi quang vực thần nhãn bao phủ cũng 10 ức km, nhưng mà tốc độ của họ lúc này đều không cần một giây đã xuyên qua cả phạm vi quang vực rồi. Do đó Tu Trung vẫn luôn phi hành theo đường vòng cung, chuyển thành đường vòng kiệt lực phi hành. La Phong đuổi được nửa phút vẫn không đuổi kịp. Có lẽ trước mặt tử vong Tu Trung đã làm hết sức, lại có lẽ là hài điểu sở trường về phương diện phi hành thuật. Nếu ta thi triển Đoạn Diệt tầng thứ hai, trong nháy mắt sẽ bắt được ngươi. La Phong thầm lắc đầu. Nếu tại Cửu Yên Trạch thì hắn dám thi triển Đoạn Diệt tầng thứ hai, bởi vì ở đó không phải phạm vi khống chế của quân đội. Nhưng mà ở U Khải Lâu này, hiển nhiên tất cả động tĩnh của hắn đều sẽ bị giám sát. Hắn tự nhiên không dám thi triển Đoạn Diệt tầng thứ hai. Xem ngươi có thể chống cự tới khi nào. La Phong cứ tiếp tục truy như vậy, khiến cho Tu Trung kia không có một khắc nào dám buông lỏng. Tu Trung vô cùng đau khổ, phẫn hận, hối hận. Thời gian không ngừng trôi qua, thần nhãn giữa trời cao phát ra kim quang ẩn chứa công kích ý chí, không ngừng tăng cường. Ngay từ đầu ai nấy đều có thể dễ dàng chịu được, đến giờ đã có một bộ phận quân sĩ phải cố hết sức rồi. Công kích ý chí này đã đạt tới cực hạn của pháp tắc chi chủ rồi. Có quân sĩ vô cùng đau đớn. Họ tuy là tinh anh, nhưng về phương diện ý chí chỉ có thể nói đại bộ phận đều đã đột phá nút thắt, đạt tới ý chí chân thần, nhưng vẫn còn một số nhỏ vẫn còn chưa tới. Vừa chịu đựng công kích ý chí, vừa còn có những quân sĩ giết chóc trong chiến đấu, đặc biệt là những quân sĩ tự nhận phương diện ý chí không đủ mạnh, sẽ kiệt lực giết chóc. Giết một tên là bớt một đối thủ, chỉ cần cuối cùng còn lại 15 người, sẽ kết thúc thôi. Giết! Hùng thiên ám địa, hơn 30 quân sĩ ai nấy đều hóa thành lưu quang, bay với tốc độ cao, lần lượt thay đổi, vừa liều mạng chiến đấu còn phải chống cự công kích ý chí, sơ sót hoặc phân tâm một chút là có thể trúng chiêu. Một vài người tránh chậm, thực lực kém, bắt đầu dần dần chết đi, số lượng quân sĩ bắt đầu giảm bớt. Khi công kích ý chí của thần nhãn giữa trời cao trở nên mạnh lên, đám lính sợ hãi vô cùng. Lúc trước họ chiến đấu với nhau, công kích ý chí của thần nhãn chỉ là tiểu uy hiếp. Nhưng mà lúc này, công kích ý chí bắt đầu dần dần vượt qua cực hạn của một bộ phận quân sĩ. Không! Khi công kích ý chí vượt qua cực hạn của pháp tắc chi chủ, 9 quân sĩ bay với tốc độ cao, vừa né tránh vừa chiến đấu, lúc này toàn thân run rẩy, trong nháy mắt rơi vào hôn mê. Ý thức tan vỡ, hiển nhiên không chịu nổi công kích ý chí. Còn thần nhãn giữa trời cao thì trong nháy mắt lại phục ra 9 tử quang chói mắt. Xoạt! 9 tử quang trong nháy mắt tập kích vào 9 quân sĩ hôn mê rơi xuống, làm 9 quân sĩ đó hoàn toàn tiêu diệt, chỉ để lại mấy món chiến giáp, bảo vật, máy móc. Hả? La Phong đang bay với tốc độ siêu cao truy sát Tu Trung, vừa vặn rít lên đứt qua. Hắn vung tay lên, nhân dịp thu đi tất cả bảo vật của một trong những tên lính đó. Chà, thực sự rất nhiều bảo vật nha. La Phong nhìn chung quanh. Tiền bao Khải Lâu này thực ra có vô số cơ hội lấy được bảo vật nha. Bỏ qua cơ hội lần này, tương lai không biết khi nào thì mới có thể một lần gặp được đây. Mỗi một quân sĩ đều là một tiểu bảo khố. Cơ hồ mỗi quân sĩ đều ít nhất có hai món bảo vật dùng cơ giới. Dù sao họ đều chịu đựng được qua tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Xa xa, Tu Chung luôn luôn liều mạng kiệt lực chạy trốn. À, ta muốn chạy trốn, ta không thể chết được. Công kích ý chí quá mạnh rồi, ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Thần nhãn chiếu xuống thảo nguyên, rọi vào từng quân sĩ. Công kích ý chí ẩn chứa trong quang tuyến vàng rực mặc dù chậm rãi, nhưng vẫn liên tục tăng cường. Chịu không nổi là chết, chỉ có 15 người có thể sống sót mà thôi. Thần nhãn giữa trời cao tản ra công kích ý chí không ngừng tăng lên, làm cho đám lính chống cự càng khó khăn hơn. Tu Chung cảm thấy một cú công kích cực mạnh, ý chí của mình đã dần dần mơ hồ. Không! Tỉnh táo lại cho ta! Gã nhìn thoáng qua phía sau. Phía sau có một bóng đen kim trảo thần hóa thành lưu quang đen vẫn đuổi theo phía sau, không giảm bớt chút nào. Tu Chung lo lắng đến cực hạn, nhưng mà công kích ý chí ngược lại vẫn tăng cường, làm cho gã dần dần có dấu hiệu tan vỡ. Thanh tĩnh, ngực hạt là ta sai rồi, tha cho ta. Tu Chung vào thời khắc cuối cùng truyền âm nói, vì chịu đựng ý chí công kích, do đó quỹ tích phi hành của gã cũng không còn hoàn mỹ nữa. Phía sau kim trảo thần La Phong toàn thân đen kịch đuổi sát theo sau. Chết đi! La Phong một trảo lãnh khốc, một trảo đã đánh cho con chim to màu trắng rơi thẳng xuống dưới. Con chim to màu trắng rơi xuống trên thảo nguyên, La Phong cũng đáp xuống một bên. La Phong nhìn con hài điểu ngã quỵ trên thảo nguyên đã nằm rạp xuống, tự hồ mất đi ý thức. Xa xa các quân sĩ khác đang chiến đấu nhìn lại. Họ cũng đều biết quân sĩ nằm đó hiển nhiên đã bị ý thức tan vỡ. Chẳng mấy chốc sẽ bị thần nhãn hủy diệt ngay, nhất định sẽ để lại bảo vật. Nhưng mà nhìn thấy kim trảo thần La Phong đứng một bên, nhất thời không một ai dám đi đoạt thức ăn trên miệng hổ. Soạt! Một luồng tử quang trong thần nhãn bắn ra, bắn thẳng vào con hài điểu màu trắng. Nhất thời Tu Chung dưới sự bảo vệ của bảo vật dòng cơ giới, trong nháy mắt vẫn bị tiêu diệt. Chỉ để lại mấy thứ áo giáp, vòng tay không gian, bảo vật máy móc. La Phong vung tay lên, thu hồi ngay, rồi lập tức nhảy vọt lên, hóa thành lưu quang vọt tới đám quân sĩ đang chiến đấu. Số lượng quân sĩ đang giảm mạnh. 28 vị, 26, 23 vị. Số quân sĩ bị chết hoặc là bị thần nhãn giết chết, hoặc là bị những quân sĩ khác giết chết. Cút ngay! Tiếng gầm như sấm âm âm truyền đến, kim trảo thần La Phong hóa thành lưu quang nhằm thẳng về phía bảo vật do một quân sĩ vừa bị thần nhãn đánh chết để lại. Là quân sĩ ngân hà. Đồng thời ba quân sĩ cũng đáp xuống chỗ của bảo vật, vừa thấy La Phong đều vội thay đổi phương hướng thành một cái vòng cung thoát đi. Nếu họ cách chỗ bảo vật rơi xuống rất gần, có lẽ còn có thể lấy được bảo vật, nhưng bản thân họ cũng cách bảo vật khá xa. Cho dù có thể lấy được sớm một chút, e rằng cũng sẽ bị quân sĩ ngân hà đuổi theo. Như vậy đúng là một cơn ác mộng mà. Trong đám quân sĩ này, có hai người tìm được nhiều bảo vật nhất. Một là La Phong, một người là quân sĩ sinh mạng thực vật. Tính ra, sinh mạng thực vật tìm được bảo vật nhiều nhất. Phải biết là cả quang vực chỉ có đường kính 10 ức km, còn quân sĩ sinh mạng thực vật thì có độ cao đạt tới gần ức km. Những cành lá lan ra cả khu vực, nó tự nhiên ỷ vào ưu thế này mà tìm được không ít bảo vật. Ta không cảm động. Đóa hoa diễm lệ trên người quân sĩ sinh mạng thực vật phát ra một thanh âm thê lương. Thực lực nó rất mạnh, nhưng mà thần nhãn giữa trời cao liên tục công kích ý chí, làm cho nó phải cố hết sức. Vốn là sinh mạng thực vật, lúc chiến đấu nó rất có ưu thế, do đó về phương diện tôi luyện ý chí thì vốn cũng có kém một chút. Tuy nói ý chí của nó đạt tới cấp độ chân thần, nhưng mà giữa đám quân sĩ tinh anh này, nó chỉ có thể xếp hạng trung bình mà thôi. Quân sĩ sinh mạng thực vật cảm giác thấy mình sắp không kháng cự được nữa, ý chí thậm chí bắt đầu muốn tan vỡ rồi. Nó sắp chết rồi, nó không chịu đựng nữa rồi. Đám lính xa xa đều nhìn lại, mỗi người đều tránh xa. Trong mắt ai cũng có vẻ tham lam, vì ai nấy đều biết quân sĩ sinh mạng thực vật có nhiều bảo vật dòng cơ giới nhất. Việc này khiến cho mỗi một quân sĩ đều rất muốn có được nó. La Phong cũng lơ lửng giữa không trung nhìn ra xa. Không, chết đi, các người chết hết đi. Quân sĩ sinh mạng thực vật gầm lên, tùy ý điên cuồng, phất những cái cành lá của nó. Mỗi một cành lá đều bắn ra những luồng kim quang quét ra chung quanh, muốn giết nhiều quân sĩ hơn nữa. Nhưng mỗi quân sĩ đều tránh xa nó, cách nó càng xa càng tốt. Hơn nữa lúc này, những quân sĩ còn sống thì ai nấy đều ít bị tổn thất thực lực, cho dù bị sinh mạng thực vật vây khốn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Những tiếng gào rú thê lương, những sợi dây bay múa, bây giờ tất cả đều vô lực rũ xuống, hiển nhiên đã mất đi ý thức rồi. La Phùng sáng mắt lên, lúc này hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh chóng tăng vọt, nhằm thẳng về phía sinh mạng thực vật. Cả đám lính đồng loạt lao về phía đó, ai nấy đều khát vọng tìm được vô số bảo vật dùng cơ giới. Cho dù mình không dùng đến cũng có thể đi đổi thành quân công, sau đó dùng quân công đổi lấy một món thích hợp với mình. Tử quang lạnh giá hạ xuống, rơi vào sinh mạng thực vật. Trong nháy mắt, sinh mạng thực vật đã bị tiêu diệt, hóa thành hư vô, chỉ để lại một đống bảo vật. Là của ta! Một quân sĩ dị thú có hai cánh, đầu tam giác, nhanh như chớp rít lên bay tới. Trong số rất nhiều quân sĩ đang vọt tới, tốc độ của nó là nhanh nhất. Lướt trên thảo nguyên, trong nháy mắt đã hút lấy toàn bộ bảo vật trên thảo nguyên. Muốn chết! Một tiếng gầm truyền đến, quân sĩ dị thú hình chim đưa mắt nhìn ra xa, cười khẩy truyền âm, nói. Quân sĩ Ngân Hà, nói về thực lực thì ta không bằng ngươi, nhưng nói về tốc độ phi hành thì ta không sợ ngươi đâu. La Phùng rít lên lướt qua. Vậy sao? Vốn La Phùng kim trảo thần toàn thân đen kịch, nhất thời thay đổi. Kim trảo thần biến mất, chỉ thấy La Phùng trong nháy mắt biến thành một con phi cầm màu trắng bạc. Hài điểu. Hài điểu? Quân sĩ phi cầm dị thú kinh hãi. Chỉ thấy hài điểu La Phùng tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, rõ ràng vượt qua cả quân sĩ dị thú phi cầm một bước dài, đuổi thẳng tới. Trong mắt La Phùng đầy giá lạnh. Đùa sao, lúc trước Tu Chung vừa chết, hắn tìm được hài điểu, vốn đã có ý muốn ở trong tầng thứ ba trắng trợn lấy cho được vô số bảo vật. Tự nhiên là lập tức đưa hài điểu đến mộ Lăng Chi Chu để kim giác cự thú thí nghiệm. Kim giác cự thú tu luyện trong truyền thừa không gian vạn lần thời gian gia tốc, nghiên cứu hài điểu. Tuy nói không gian tu luyện nghiên cứu trên một ngày mới hiểu được bí pháp khu xử hài điểu, nhưng ngoại giới mới vẻn vẹn chỉ qua không đến 10 giây mà thôi. Sao lại? Quân sĩ dị thú phi cầm nóng nảy. Một món bảo vật dùng cơ giới muốn sử dụng tốt nhất cần phải nghiên cứu bình thường cũng phải rất lâu. Quân sĩ Ngân Hà vừa mới tìm được hài điểu, sao có thể sử dụng ngay như vậy? Nó đâu có biết là La Phùng vốn là về phương diện bí pháp đã có thành tựu cực cao, tiếp theo có thời gian gia tốc vạn lần, sao mà không nhanh cho được. Nghe nói ngươi lợi hại, ta không tin ngươi chỉ là một pháp tắc chi chủ lại mạnh tới như vậy. Quân sĩ dị thú phi cầm phẫn nộ gầm lên. Xuống cho ta! Hài điểu trong nháy mắt đã đuổi theo, cánh chim khổng lồ hóa thành lưu quang, thi triển ra đao pháp thủy hóa chi quang, bổ thẳng vào quân sĩ dị thú phi cầm, làm quân sĩ dị thú phi cầm bị đập cho rơi thẳng xuống thảo nguyên, làm thảo nguyên bị đánh thủng một cái hố to. Ngay khi rơi xuống, La Phong vốn có hình chim to màu trắng bạc, trong nháy mắt lại biến thành kim trảo thần. Dù sao về phương diện công kích, kim trảo thần vẫn mạnh hơn. Chết đi! Kim trảo thần điên cuồng chiến đấu chung quanh quân sĩ dị thú phi cầm. Nhất thời chỉ thấy trảo ảnh kim sắc chói mắt như những con sóng lớn, trong nháy mắt tràn ngập quân sĩ dị thú phi cầm. Quân sĩ dị thú phi cầm muốn phản kháng, nhưng bị La Phong áp sát, hơn nữa thực lực của La Phong lại chiếm ưu thế. Quân sĩ dị thú phi cầm muốn chạy trốn cũng không làm được. Đao quang vô tận cuộn tới, vốn quân sĩ dị thú phi cầm trải qua từng hai ô khải lâu đã hao tổn thực lực không ít, càng bị dày xéo tới mức không có lực hoàn thủ. Vẹn vẹn chỉ sau 30 giây, quân sĩ dị thú phi cầm đã bị tiêu diệt. La Phùng trong nháy mắt thu hồi bảo vật. Không hổ là quân sĩ tinh anh, đã bị trọng thương rồi mà còn chống cự lâu hơn cả con chân thần cửu yên trạch nữa. Những quân sĩ khác xa xa kinh ngạc, thấy trong thời gian ngắn ngủn trên 30 giây, một quân sĩ tinh anh dị thú cường đại không thể chạy trốn, trực tiếp bị hành hạ cho đến chết. Kinh sợ, ớn lạnh, các loại tâm tình thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên La Phong chính thức ra tay giết quân sĩ ở tầng thứ ba. Lúc trước Tu Chung chỉ bị Thường Nhãn giết chết, lần này triển lộ thủ đoạn cũng làm cho những quân sĩ khác hiểu được việc mình cẩn thận né tránh lúc trước là việc làm sáng suốt như thế nào. Thường Nhãn giữa trời cao tản ra vô tận kim quang, công kích ý chí cường đại phát ra liên tục. Đám lính đã cảm thấy công kích ý chí ép lên tới gần như cực hạn, càng điên cuồng hơn nữa. Họ kiệt lực chiến đấu, số lượng tiếp tục giảm bớt. 20 vị, 18 vị, 16 vị, cho đến lúc 15 vị. Khi cả khu vực thần nhãn chiếu xuống chỉ còn lại có 15 quân sĩ, thì công kích ý chí đã đạt tới cấp độ chân thần đỉnh cấp, đã tiếp cận chân thần cực hạn rồi. Ngoại trừ La Phong, 14 quân sĩ khác ai nấy đều vô cùng chật vật. Thời gian đằng đẵng 800 vạn kỷ nguyên mà. La Phong nhìn lướt qua quân sĩ khác thầm cảm khái. Công kích ý chí sao? Mặc dù là công kích ý chí tiếp cận chân thần cực hạn, cũng chẳng ăn thua gì với mình. Lúc trước, hắn tìm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, đã đạt tới ý chí cấp chân thần rồi. Sau đó trong thời gian đằng đẵng có truyền thừa không gian tôi luyện bản thân. Truyền thừa không gian chính là một cơ sở huấn luyện siêu cường giả, có thể nói là hoàn mỹ. Bên trong truyền thừa không gian tự nhiên cũng có thể tôi luyện ý chí, bảo trì vạn lần thời gian gia tốc để tôi luyện ý chí. Đối với La Phong thì 800 vạn kỷ nguyên quả là một siêu thời gian trước đó chưa từng có. Thực sự đã làm ý chí của hắn từ chân thần đột phá tới một cấp độ cực cao. Dựa theo La Phong suy đoán, ý chí của hắn hẳn là cấp độ hư không chân thần rồi. Ý chí cấp độ hư không chân thần, trong số những chân thần thông thường, đến cả trong vũ trụ hải cũng chẳng có mấy chân thần đạt tới bước này, chứ đừng nói tới tấn chi thế giới. Còn ý chí của vũ trụ chi chủ đạt tới cấp độ hư không chân thần thì còn hiếm hơn. Ta có truyền thừa không gian, nếu còn không đột phá được thì đúng là chuyện cười của cả đoạn Đông Hải nhất mạch mà. La Phong thầm nói, các thế hệ người nhận truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch khi còn trong giai đoạn vũ trụ chi chủ đều có thể dễ dàng đạt tới cấp hư không chân thần. Thần nhãn giữa trời cao biến mất hóa thành hư vô, đồng thời 15 luồng sáng giáng lâm bao phủ 15 tên lính đám người La Phong, làm cho họ biến mất khỏi tầng 3 ô khải lâu. Thần vương cốc, bên cạnh ô khải lâu sừng sững, trong một cung điện màu xám bạc, trên 4 vương tọa, tứ đại thống lĩnh đang ngồi. Họ đều nhìn quần sáng lơ lửng, trên quần sáng chính là tất cả những gì phát sinh trong ô khải lâu. Dễ dàng vượt qua tầng thứ 3. Theo ta thấy quân sĩ Ngân Hà dễ dàng như vậy, ý chí hẳn là đã đạt tới cấp độ hư không chân thần. Một pháp tắc kỳ chủ mà ý chí đạt tới cấp độ hư không chân thần, quân sĩ Ngân Hà rõ là không tệ mà. Trong hắc vụ truyền đến tiếng tán dương, thống lĩnh nữ tử giáp bạc nói xen vào. Xem hắn sử dụng đao pháp và kim trảo thân, mức độ tinh diệu cực cao, ít nhất là trình độ chân thần sơ cấp. Thần pháp, đạo pháp, ý chí của quân sĩ này cái nào cũng tuyệt đối cực cao. Hắn là người mạnh nhất ta gặp qua từ khi đảm nhiệm chức thống lĩnh mà. Thống lĩnh lực lưỡng nghiêm mặt nhìn quân sáng. Chỉ là chẳng biết hắn có thể đăng đỉnh ô khải lâu không đây. Nếu có thể đăng đỉnh, ta cũng xem như không phụ lòng kỳ vọng của thần vương bệ hạ rồi. Ba thống lĩnh kia đều trầm mặt. Kỳ vọng của thần vương bệ hạ sao? Họ đều nhìn quân sáng, trong quân sáng hiện ra cảnh ở tầng thứ 4 ô khải lâu. Tầng thứ 4 chính là thưởng, chẳng biết quân sĩ Ngân Hà sẽ lựa chọn phần thưởng gì. Ô khải lâu tầng thứ 4, 15 quân sĩ còn sống, ai nấy đều tràn ngập chờ mong. Vì dựa theo lúc trước ô khải lâu cáo tri, ô khải lâu chỉ có 3 tầng đầu tiên là có nguy cơ tử vong, từ tầng thứ 4 trở đi ngược lại chỉ là các phần thưởng. Thưởng trong ô khải lâu hả? Rốt cuộc là cái gì hả? Cả đám lính đều chờ đợi. Thời gian không gian chấn động. 15 tên lính được truyền tống tới tầng thứ 4. Đám người La Phong ai nấy đều nhìn quanh. La Phong nhìn quanh, chung quanh có những thông đạo dài dằng dặc kéo dài mãi. Trên vách tường hai bên đường thông đạo đều có hàng loạt cây cối, thi thể vân vân, như vô số sinh mạng. Vật chết được phong ấn ở hai vách thông đạo. Mê cung hả? Chung quanh ta đều có một đường thông đạo. La Phong thầm nói. 15 tên lính đều do dự nhìn bốn phía, không ai dám tùy tiện hành động, đều đang đợi chỉ dẫn của ô khải lâu. Chung quanh hiện ra đạo đạo hào quang bao phủ mọi quân sĩ. Các quân sĩ còn sống, các ngươi rất hạnh vận vì các ngươi đi tới tầng thứ 4 ô khải lâu này. Từ tầng này các ngươi cũng không có nguy hiểm gì nữa. Các quân sĩ cũng cấm chiến đấu với nhau, nếu làm trái hết thảy xử tử. Chỉ cần mấy lời nói đầu cũng làm cho đám lính kia thở phào một hơi. Họ liếc nhìn La Phong không còn thận trọng cẩn thận như trước nữa. Tầng thứ 4 ô khải lâu có nhiều phần thưởng. Chung quanh các ngươi có 4 đường thông đạo, lần lượt đại biểu cho các phần thưởng khác nhau. Thông đạo thoáng ánh lên bạch quang chính là thông đạo bảo vật. Một khi tiến vào là thu được một vài bảo vật, như binh khí dòng cơ giới, như bảo vật khôi phục thần thể vân vân. thông đạo thoáng lên ánh kim quang là thông đạo truyền thừa, trong đó chứa một vài bí thuật đặc thù. Nếu các ngươi vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được bí thuật sức mạnh. Thông đạo thoáng ánh lên tử quang là đường chân thần, nó sẽ chỉ dẫn cho các ngươi làm sao đột phá được, làm sao trở thành chân thần. Đây là đường đi của chân thần theo quy luật. Thông đạo ánh lên hắc quang cũng là đường chân thần, nhưng là con đường thần lực, xuất phát từ thần lực mà trở thành chân thần, cường đại hơn nữa, nhưng cũng khó khăn gấp trăm lần, ngàn lần. Bốn đường thông đạo này chỉ có thể lựa chọn một cái mà thôi. Thu hoạch của các ngươi trong thông đạo sẽ quyết định từ việc lựa chọn của các ngươi, xem các ngươi có thể tiến vào tầng thứ năm Ô Khải Lâu hay không. Lựa chọn đi, các quân sĩ hạnh vận. Thanh âm già nua biến mất. Đám người La Phong ai nấy đều nhìn quanh bốn đường thông đạo, nguyên lai đại biểu cho các phần thưởng khác nhau. Bí thuật ẩn chứa trong Ô Khải Lâu nhất định không bình thường, có bí thuật đặc thù, ta sẽ phát huy thực lực cực mạnh trong số các cường giả cùng cấp độ. Một con dị thú như xương rắn đen thui di động thẳng vào trong thông đạo ánh lên kim quang. Ta bị kẹt trong pháp tắc chi chủ lâu lắm rồi, nhất định phải thành chân thần. Con đường thần lực quá gian nan, cho dù đi cũng phỏng chừng thất bại mà thôi. Một quân sĩ bộ lạc thấp bé tiến thẳng vào thông đạo ánh lên tử quang. Cả đám lính đã lựa chọn, có người cho rằng trong quân đội đã có chỉ dẫn thành chân thần, do đó lựa chọn bí thuật hoặc lựa chọn bảo vật. Có người muốn sớm ngày thành chân thần, tự nhiên tuyển đường chân thần. Chỉ là trong 15 binh sĩ, tuy có 8 người tuyển đường chân thần, nhưng 6 người đều chọn con đường quy luật. Dù sao họ đều biết con đường quy luật là con đường khó khăn thấp nhất, còn con đường thần lực khó khăn hơn nhiều. Đến cả con đường quy luật mà họ cũng còn chưa thành công, tự nhiên không dám nhìn quá xa rồi. Dù sao, thông đạo vẹn vẹn là chỉ dẫn mà thôi, không có nghĩa nhất định có thể thành công. Con đường thần lực sao? Ta cũng muốn xem thử tướng chi thế giới của thần Dương bệ hạ có chỉ dẫn đặc thù gì trên con đường thần lực không? La Phùng không chút do dự, lựa chọn thẳng con đường thần lực chân thần. Bảo vật sao? Lần này thu hoạch đã rất nhiều rồi. La Phùng cũng không tin vẻn vẹn chỉ vượt qua 3 tầng thì có thể được ban cho bao nhiêu bảo vật cường đại chứ. Bí thuật, Đoạn Đông Hải nhất mạch có rất nhiều bí thuật cường đại. Con đường quy luật mình sớm đã bỏ qua rồi, chỉ có lộ tuyến chân thần. Đây dù sao cũng là do thần vương bị hạ lưu lại, có lẽ có xúc động gì với mình. Bốn thống lĩnh thần vương cốc nhìn trên quần sáng, La Phùng và một quân sĩ khác một trước một sau tiến vào con đường chân thần ánh lên hắc quang, đều cảm thán. Chọn không tệ nha, tầng thứ tư Ô Khải Lâu, cái chính thức trần quý cũng chỉ là thông đạo con đường thần lực mà thôi, đây mới là tâm huyết của thần vương bệ hạ mà. Quân sĩ Ngân Hà này chọn hay lắm. Mọi thống lĩnh đều cảm thán. Cường giả quân đội bình thường không rõ ràng lắm, nhưng họ chính là thống lĩnh thần vương cốc, mọi thứ trong Ô Khải Lâu đều giao cho họ thủ hộ, họ đương nhiên hiểu rõ. Kỳ thực thần vương bệ hạ cho là một nhân vật tuyệt thế tốt nhất phải theo con đường thần lực thành chân thần. Dù sao đạt được gia phong, ngoài trừ nhiệm vụ phong hào còn có một cách khác. Chỉ cần thỏa mãn, một là theo con đường thần lực đưa gen sinh mạng đạt tới 9 vạn lần, hai là giải hết 10.081 ván cờ cơ bản Tây Hoàng Cục, từ đó sẽ lập tức đạt được gia phong, lập tức đạt được Ô Khải Thần. Từ yêu cầu cũng nhìn ra được, thần vương bệ hạ cần một nhân vật tuyệt thế cỡ đó, tốt nhất là xuất phát theo con đường thần lực. Do đó, Ô Khải Lâu lúc trước khi được kiến tạo, bốn đường thông đạo tầng thứ tư duy chỉ có chân thần theo con đường thần lực, là chỗ thần vương bệ hạ mất tâm huyết lưu lại chỉ dẫn để trợ giúp người đến sau. La Phùng hành tẩu trên hành lang, hai bên trên vách tường hành lang có phong ấn vô số thi thể hoặc vật thể, tựa như từ A đến Z. Chỉ dẫn con đường thần lực hả? Ở đâu chứ? La Phùng cẩn thận tìm tôi, đột nhiên hắn nhéo mắt lại, nhìn chằm chằm vào vách tường bên cạnh, hắn khiếp sợ phát hiện. Vô số thi thể, những vật thể nhìn như đơn giản, nếu kết hợp lại, lại trở thành một đồ hình vô cùng phức tạp. Những thi thể đó có chỗ lồi chỗ lõm, hình thành nên một đồ hình hoa văn kỳ bí lập thể. La Phùng vừa nhìn đồ hình hoa văn kỳ bí lập thể, trong lòng đã nổi lên những cơn sóng gió động trời. Những cường giả khác có lẽ không biết, nhưng hắn tại sao lại không biết chứ? Hắn chính là dựa vào U Hải Vô Tận thi triển bí pháp thiên phú sáng tạo, nghiên cứu rất nhiều lần kết cấu sinh mạng, làm thân thể của mình đột phá nút thắt cực hạn hoàn mỹ. Đây là một loại chi tiết kết cấu sinh mạng hoàn mỹ nhất. La Phùng trong lòng chấn động, liếc mắt nhìn, La Phùng nhanh chóng ghi nhớ. Không hiểu, xem nhiều lần cũng không nhớ được, Nhưng La Phong về phương diện này vốn đã có thành tựu, nghiên cứu của La Phong đã vượt xa hình nổi sinh mạng này rồi. Bên trái. La Phong quay đầu nhìn về phía khác, kết hợp mọi đầu mối lại, đích xác lại có một bộ hình nổi sinh mạng hoàn mỹ. Hẳn là vừa rồi là sinh mạng loại huyết nhục, còn đây là sinh mạng loại thực vật mà. La Phong nhanh chóng ghi nhớ, tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến bước. Trên vách tường hai bên thông đạo, vô số gốc ngọn cấu thành những hình nổi sinh mạng. Tất cả đều là sinh mạng hoàn mỹ, mặc dù đều là sinh mạng hoàn mỹ nhưng lại khác nhau. Đến cả kết cấu gen hoàn mỹ sinh mạng loại huyết nhục cũng có thể chia làm hàng trăm ngàn loại. Không tưởng tượng nổi mà, chi tiết như vậy. La Phong hơi thán phục, không ngừng di chuyển. Chỉ một lát sau hắn đã đi tới điểm cuối. Cuối thông đạo là một cánh cửa, trên cửa là một hình nổi sinh mạng khiếm khuyết. Hả? La Phong nhìn rồi cười. Sinh mạng loại huyết nhục hả? Ngón tay chỉa ra, thần lực quán nhập nhanh chóng bổ sung hình nổi sinh mạng khiếm khuyết. Vừa hoàn thành đã hình thành một bộ sinh mạng đồ hoàn mỹ. Đối với La Phong, hắn lúc trước đã nghiên cứu không biết bao nhiêu cấp độ sinh mạng hoàn mỹ rồi. Nếu hắn là sinh mạng loại năng lượng có lẽ phải mất không ít thời gian. Nhưng với sinh mạng loại huyết nhục thì hắn lại vô cùng tin tưởng, trong nháy mắt thành công. Cửa gỗ cuối thông đạo trong nháy mắt bắn ra thanh quang, bao phủ lấy La Phong. La Phong biến mất trước cửa. Tiến vào rồi. Mới trong chốc lát, hắn đã tiến vào đoạn đầu tiên trong con đường thần lực chân thần rồi. Thần thể hắn nhất định đã đột phá cấp độ gen hoàn mỹ, hơn nữa chính là đi theo con đường thần lực. Chỉ là quân sĩ Ngân Hà này đúng là tràn ngập giả tâm mà. Hắn không cam lòng thành chân thần như vậy. Hắn muốn gen sinh mạng đạt tới mức cực cao mà. Thống lĩnh lực lưỡng gầm khẽ. Các thống lĩnh khác cũng đều hơi khiếp sợ, nhưng đều hưng phấn. Không biết hắn trong cuộc có thể thu hoạch được bao nhiêu đây? Tứ đại thống lĩnh đều lo lắng chờ đợi. Mặc dù là họ cũng không thể quan kháng được vùng sâu hơn trên con đường thần lực chân thần. Ô Khải Lâu ẩn chứa bí mật trọng đại. Tứ đại thống lĩnh tuy có thể giám sát, nhưng cũng chỉ có thể giám sát một bộ phận khu vực mà thôi. Như một vài khu vực đặc thù, tỉ như tầng thứ 8, tầng thứ 9, tứ đại thống lĩnh căn bản không thể dò xét tới được. Như sâu trong con đường thần lực chân thần tầng thứ 4, họ cũng không thể dò xét. Bởi vì đó là đại bí mật. Con đường thần lực thành chân thần vốn rất khó khăn, phân tích sinh mạng càng là tuyệt mật. Như La Phong có bí pháp sáng tạo do vũ trụ nguyên thủy ban cho, hắn dò xét một vài sinh mạng cường đại cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ. Về phần Thí Ngô Vũ Dực bước ra một giọt thần huyết thì hoàn toàn không thể dò xét được. Như chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần cũng không thể chính thức phân tích được kết cấu sinh mạng của họ. Loại hình nổi sinh mạng tương tự như vậy có thể thấy được nó trân quý như thế nào? Đương nhiên, ngộ ra, hiểu được mới có thể nhớ kỹ. Không hiểu, nhìn cho lắm vào cũng chẳng nhớ được cái gì, cũng vô dụng. Do đó những sinh mạng đồ cũng vẻn vẹn chỉ là phụ trợ. Nhưng phần phụ trợ này cũng là thứ tuyệt không truyền ra ngoài của các thế lực lớn trong văn minh viễn cổ. Mặc dù là Đoạn Đông Hải nhất mạch cũng không có. Thời gian không gian chấn động. Sâu hơn trên con đường thần lực chân thần, La Phong chợt xuất hiện. Hả? La Phong liếc mắt nhìn quanh. Sông hả? Phía trước vẫn chỉ là thông đạo, hai bên thông đạo vẫn chỉ là vô số vách tường nối nhau. Trước mắt thông đạo rộng lớn này lại là một con sông. La Phong đứng trên bờ sông, lăng không khiếp sợ nhìn xuống dưới. Thần lực vừa cảm ứng, liền đã phát hiện ra trong dòng sông lại ẩn chứa thần lực vô chủ mãnh liệt vô tận. Cũng như thần lực vô chủ trong hải dương quy luật của vũ trụ nguyên thủy, hoàn toàn có thể thu nạp sử dụng cho bản thân. Lại là thần lực vô chủ, mà có nhiều như vậy hả? La Phong hơi kinh hỉ, phải biết là độ cao thần thể mình đã tới 10 vạn km, thông đạo này cao ước chừng trên 1 ức km. Về phần chiều dài cũng mấy trăm ức km, thông đạo khổng lồ như vậy, gần như một nửa đều tràn ngập thần lực ngưng kết thành sông. Thần Dương bệ hạ lưu lại tại đây nhiều thần lực vô chủ như vậy. Người đến sau tới đây mà tìm hiểu, một khi hiểu được thần thể đột phá, tự nhiên cần thần lực để bổ sung. Chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Bất luận là nguyên nhân gì, có thần lực không thu là ngu. Rào một tiếng, La Phong động tâm ý, nhất thời dòng thác thần lực phía dưới mãnh liệt bị La Phong hút đi. Lúc trước Ô Khải Lâu, từ tầng thứ nhất tới tầng thứ ba, La Phong cũng đích xác tiêu hao mất không ít thần lực, đặc biệt là phân thân kim giác cự thú. Vì bản tôn người địa cầu lúc trước đột phá tới gen sinh mạng 16.000 lần để bổ sung thần lực cho bản tôn người địa cầu, thần thể phân thân kim giác cự thú luôn rất ít thần lực. Đã có nhiều thần lực như vậy thì cứ tận dụng thôi. Làm thân thể ta đạt tới mức cao nhất mà cấp độ gen sinh mạng bây giờ cảm ngộ thôi. La Phong không còn do dự nữa. Thân thể, trọng tổ. La Phong mắt lóe sáng. Bán tôn người địa cầu La Phong trong nháy mắt hoàn toàn giải thể, hóa thành thần lực mênh mông cuồn cuộn. Kết cấu sinh mạng mỗi một phần thần lực lần nữa được cải tạo. Sau đó ầm ầm nhanh chóng ngưng kết, hóa thành bản tôn người địa cầu. Chung quanh thân thể La Phong điên cuồng hút vào, làm thân thể nhanh chóng bổ sung. Cùng lúc này, phần thân kim giác cự thú cũng thân thể trọng tổ, lập tức bổ sung thần lực. Một lát sau, tất cả dừng lại. Cấp độ gen sinh mạng thân thể của ta bây giờ đã đạt tới ước chừng 28.000 lần rồi, nhưng còn cách mục tiêu rất xa mà. La Phong thầm nói, lúc trước trên đường xuất phát đến Thần Vương Cốc, U Hải Vô Tận trong vũ trụ nguyên thủy xa xa lần đầu tiên tìm được vô số máu, lân giáp, bộ lông chân thần vân vân đã hành động đột phá, ngộ ra kết cấu sinh mạng có 16.000 lần cấp độ gen sinh mạng. Đến hiện tại cuối cùng đạt tới 28.000 lần cấp độ gen sinh mạng, xem như trong thời gian ngắn tới bình cảnh rồi. Lúc này La Phong tự nhiên nhân cơ hội thu nạp thần lực, đạt tới trạng thái thần thể mạnh nhất của mình. Kỳ thực có bí pháp thiên phú sáng tạo, có vô số máu, bộ lông, lân giáp của chân thần đều chưa đạt tới 3 vạn lần của giai đoạn đầu tiên. La Phong kỳ thực vẫn hơi thất vọng. Dù sao 3 vạn lần chỉ là giai đoạn đầu tiên mà thôi. Sinh mạng đồ. La Phong đạp trên con sông thần lực, nhìn những hình nổi sinh mạng phức tạp hơn hai bên vách tường. Loại huyết nhục, loại đá, loại năng lượng, loại kim loại, loại thực vật. Các loại hình nổi sinh mạng, cấp độ gen sinh mạng từ hơn 1 vạn lần tới 3 vạn lần. La Phong nắm rất nhanh những sinh mạng đồ của sinh mạng loại huyết nhục. Về phần những thứ khác thì chậm hơn. La Phong căn bản chủ động theo loại huyết nhục, tạm thời bỏ qua những loại khác. Đương nhiên lúc nghiên cứu loại huyết nhục cũng sẽ làm La Phong hiểu được sinh mạng khác. Thời gian qua đi, La Phong vừa nghiên cứu sinh mạng đồ, thì ở vũ trụ nguyên thủy xa xôi, U Hải Vô Tận cũng đang nghiên cứu. Còn tại truyền thừa không gian, bên trong không gian tu luyện, phân thân kim giác cự thú cũng lần lượt thí nghiệm. Vẹn vẹn chỉ thử có 15 ngày. Tự nhiên La Phong đạt được đột phá, làm cấp độ gen sinh mạng của mình tăng vọt thẳng lên tới 32.000 lần. Chủ yếu là cơ sở La Phong vốn tốt rồi, vốn đã đạt tới 28.000 lần. Lúc này hơi xúc động cảm ngộ một chút là tự nhiên đột phá tiến vào mức 3 vạn lần gen. La Phong nguy nga, con sông chung quanh mãnh liệt, vờn quanh hắn không ngừng tràn vào trong cơ thể. Thần thể giai đoạn đầu tiên, độ cao thần thể tăng vọt gấp 10. Đương nhiên là phải đủ thần lực, liên tục được hút vào. La Phong chẳng mấy chốc đã tăng vọt tới độ cao 100 vạn km. Đến cả phân thân kim giác cử thú cũng đồng dạng đạt tới chiều dài 100 vạn km. La Phong cười lớn, đứng ở cuối thông đạo con sông, cũng là một cánh cửa gỗ. Trên cửa gỗ cũng là một sinh mạng đồ khiếm khuyết. Vẫn là sinh mạng loại huyết nhục hả? Chẳng lẽ thượng dương bệ hạ đặt ra cửa gỗ khảo nghiệm là căn cứ vào tính chất của quân sĩ vào đây? Nếu là quân sĩ loại thực vật đi vào, cửa gỗ khảo nghiệm sẽ là sinh mạng đồ cường giả loại thực vật hả? La Phong cũng không do dự, rất nhanh bổ sung sinh mạng đồ. Sinh mạng đồ chính là cấp độ gen sinh mạng 3 vạn lần. La Phong hơi suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giải quyết. Cửa gỗ bắn ra quang mang màu xanh bao phủ lấy La Phong, đưa La Phong truyền tống thẳng tới con đường chân thần sâu hơn. Trước mắt La Phong chợt xuất hiện lại là một con sông thông đạo, hai bên vẫn chỉ là vách tường. Chỉ là con sông thông đạo rộng lớn và sâu hơn nữa, hình nổi sinh mạng hai bên vách tường cũng phức tạp khổng lồ hơn nữa. Đoạn thứ nhất là sinh mạng hoàn mỹ, đoạn thứ hai là 1 vạn lần tới 3 vạn lần, đoạn thứ ba hẳn là từ 3 vạn lần tới 6 vạn lần rồi. La Phong lướt mắt nhìn, liền cảm thấy thâm ảo huyền diệu vô cùng. Hai đoạn thông đạo trước kia, do bản thân ta đã có cơ sở, do đó dễ dàng thông qua. Đoạn thông đạo này sợ là không dễ dàng như vậy rồi. La Phong bay về phía trước, lập tức nhìn vào đồ hình sinh mạng loại huyết nhục đầu tiên phía bên phải. Dựa theo La Phong suy đoán, đây là sinh mạng đồ có cấp độ gen sinh mạng chừng 35.000 lần. Song chỉ một sinh mạng đồ cũng đã vây khốn La Phong. Có rất nhiều thứ không hiểu, không thể giải thích. Ngộ không ra, nhìn cũng chỉ nhìn suông, nhắm mắt lại cũng không thể nhớ được. Chỉ có hiểu được mới có thể nhớ. La Phong tạm thời bỏ qua chủng loại sinh mạng khác, chuyên môn dán mắt nhìn sinh mạng loại huyết nhục. Đồ án đầu tiên, La Phong đứng trên con sông không nhúc nhích mất trên 3 tháng. Khi hắn nhìn thì U Hải Vô Tận trong vũ trụ nguyên thủy thi triển bí pháp thiên phú sáng tạo để quan kháng máu, lân giáp, bộ lông của những chân thần. Còn phân thân kim giác cử thú thì dựa vào vạn lần thời gian gia tốc không ngừng nghiên cứu phân tích. nhìn như chỉ trên 3 tháng, nhưng mà kỳ thực đã mất mấy ngàn năm, cuối cùng cũng hiểu được. Bức đồ họa thứ hai, La Phong đứng nhìn hơn 1 tháng. Bức đồ họa thứ ba, La Phong nhìn hơn nửa năm. La Phong chỉ dán mắt nhìn sinh mạng đồ sinh mạng loại huyết nhục, từ thấp tới cao, sau đó dùng bí pháp thiên phú sáng tạo của U Hải Vô Tận quan kháng kết cấu sinh mạng, đối ứng của một vài chân thần để cẩn thận nghiên cứu. Dưới vạn lần thời gian gia tốc, không ngừng nghiên cứu ý nghĩa biến hóa khác nhau giữa các loại sinh mạng đồ. Huyền diệu, tựa như sáng tạo bí pháp, còn cấp độ gen sinh mạng La Phong nắm giữ cũng không ngừng tăng lên. 1 năm rưỡi, cấp độ gen sinh mạng La Phong đã tăng vọt tới 4 vạn lần. Mất ước chừng 80 năm, đạt tới 5 vạn lần. Nhưng hơn 1.000 năm sau, La Phong vẫn còn kẹt ở cái đoạn này, luôn không có cách nào đột phá. La Phong không bỏ cuộc. Con đường chân thần này tuyệt đối là bảo địa vô cùng trân quý. Dù sao đến cả đoạn Đông Hải Nhất Mạch cũng không hề có một loại sinh mạng đồ tương tự như vậy. Hắn phải quan kháng tìm hiểu tại đây, bởi vì một khi rời khỏi, nếu không hiểu được sẽ quên ngay, căn bản không thể nhớ lại. Một kỷ nguyên, nhiệm vụ phong hào dài nhất cấp cho thời gian một kỷ nguyên. Khi đến một kỷ nguyên sẽ không còn nữa. Ta phải hết sức trong một kỷ nguyên thu hoạch nhiều hơn. Sinh mạng đồ trân quý như vậy, tất cả đều để trước mặt của ta, tùy ý mà cho ta quan kháng. Mà ta còn có bí pháp thiên phú sáng tạo nữa. Hai đại ưu thế này trợ giúp, nếu ta bỏ qua cơ hội lần này, sau này không biết còn phải mất trăm vạn lần, thậm chí lâu hơn nữa, cũng không nhất định có được thu hoạch lớn như lúc này đâu. La Phong cũng không dám buông lỏng chút nào. Ngoài Ô Khải Lâu, một quân sĩ đã được đưa ra. Tầng thứ 3 cung điện màu xám bạc bên cạnh Ô Khải Lâu. Bên cạnh lan can đang có 4 bóng người, ai nấy đều nhìn xuống tên lính vừa bị tống xuất ra. Bên trong Ô Khải Lâu, những quân sĩ khác đều sẽ bị tống xuất ra. Kỳ hạn họ dừng lại ở tầng thứ 4 đã hết rồi. Nhưng quân sĩ Ngân Hà thành tựu rất cao, vẫn có thể ở lại lâu hơn. Chỉ là không biết hắn bây giờ trên con đường thần lực chân thần đã có thu hoạch bao nhiêu rồi. Thống lĩnh lực lượng cảm khái nói. 3 thống lĩnh khác cũng nhìn Ô Khải Lâu. Họ nhìn không thấy bên trong, nhưng họ hiểu rõ quân sĩ Ngân Hà đã vào sâu trong con đường chân thần, vậy có nghĩa là có thể tiến vào tầng thứ 5 rồi tiếp tục lên cao hơn nữa. Cả nhiệm vụ phong hầu dài nhất là một kỷ nguyên, còn Ô Khải Lâu tầng thứ 4 thì hắn nhiều nhất chỉ có thể ở lại nửa kỷ nguyên mà thôi. Chẳng biết nửa kỷ nguyên này hắn có thể thu hoạch được bao nhiêu. Bản thân La Phong thì lại chẳng biết gì. Hắn không biết trong con đường chân thần nhiều nhất chỉ có thể ở lại nửa kỷ nguyên. Kỳ thực dù biết cũng không làm gì được, vì hắn đang đem hết toàn lực mà tìm hiểu điên cuồng. Vào năm 4200 trên con đường chân thần, cả thông đạo gần như đã tới sinh mạng đồ khổng lồ cuối cùng. La Phong đứng đó không nhúc nhích, hắn đã đứng đó trên 2000 năm rồi. Đột nhiên hắn nở nụ cười, vốn đang cau mày, hắn chợt giãn ra, rất thoải mái. Một khi cảm ngộ, sáng tỏ thông suốt, thì cảm giác sáng tỏ này vô cùng tuyệt vời. Thì ra là như vậy. La Phong cười to. Thân thể trong nháy mắt, phân chia, sau đó mỗi một phần thần lực phát sinh kịch biến, lập tức ầm ầm ngưng kết lại. Đồng thời dòng sông chung quanh mãnh liệt cuộn trào, ngưng tụ lại một thân thể sừng sững, không ngừng lớn lên. Chẳng mấy chốc hai chân La Phong đạp trên mặt đất thông đạo, đầu gần như chạm điểm cao nhất thông đạo. La Phong thân thể đã đạt tới cao 1 ức km, cấp độ gen sinh mạng đã đột phá 6 vạn lần. Thân hình khổng lồ trên 1 ức km nhưng không có gánh nặng chút nào. Không giống những sinh mạng khổng lồ vốn khó có thể di động, lúc này gen sinh mạng La Phong đã cao 6 vạn lần, thân thể khổng lồ như vậy nhưng tốc độ linh hoạt lại mạnh hơn rất nhiều. Bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú, tất cả đều đạt đến trạng thái cực hạn. Một đoạn cuối cùng. La Phong nhanh chóng thu nhỏ lại, đi đến trước cửa gỗ, mất chút thời gian đã bổ sung cho sinh mạng đồ khiếm khuyết. Thành quang chiếu rọi, truyền tống La Phong đi tới đầu kia. Trước mắt là một thông đạo, hai bên là vách tường thông đạo. Bên trong thông đạo không có dòng thác thần lực, trên vách tường cũng không có đầu mối gì, hoàn toàn trống rỗng. Trống rỗng hả? La Phong kinh ngạc. La Phong nhìn vách tường hai bên thông đạo trước mắt, không có tiêu bản nào, không có sinh mạng đồ nào cả. Trống rỗng hả? Ý gì đây? Chẳng lẽ nói cái đoạn sinh mạng đồ này tuyệt nhiên không phải hình thức tiêu bản hả? La Phong nghi hoặc đi dọc theo thông đạo tiến sâu vào trong, cẩn thận quan sát tất cả dấu vết trong thông đạo, tìm đầu dây mối nhợ. Không tìm thấy, không có gì cả. Đột nhiên, tai La Phong giật giật, thấp thoáng chung quanh có thanh âm kỳ ảo vang lên. từng đợt thanh âm kỳ ảo rất nhỏ bé, nhưng đâu đâu cũng có, dần dần thanh âm lớn lên. Hơn nữa không gian xung quanh cũng hiện lên nhiều điểm điểm sáng, ánh lên hắc quang. Vô số điểm sáng bắt đầu ngưng tụ trước mặt La Phong. Thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn, đây là một thân ảnh mơ hồ ánh lên hắc quang, nhìn như bình thường, nhưng lại làm cho La Phong không tự chủ được phải sinh lòng sùng bái. Thân ảnh mơ hồ quay lưng về phía La Phong. Có thể tới đây, ngươi đã cách trung cực chân thần có một điểm cuối cùng thôi. Nhớ kỹ, con đường chân thần muốn đạt đến cực hạn, phải dựa vào mình. Hy vọng ngươi có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu này. Thân ảnh mơ hồ từ từ nói. Thân ảnh mơ hồ hơi liếc nhìn La Phong rồi lập tức tiêu tán. La Phong đứng sững sờ, bóng người đó căn bản là không thấy rõ. Hắn cũng không thấy rõ bộ dáng của gã, nhưng mà trước mặt bóng người đó, hắn vẫn lại sinh ra tâm lý sùng bái, có một loại ham muốn vì ông ta mà chiến đấu, vì ông ta mà quên mình phục vụ. Đây chuyện vẹn chỉ là một luồng ý thức giả định thôi. Tuyệt đối mạnh hơn Đoạn Đông Hạ tiền nhiệm nhiều lắm mà. La Phong hơi chấn động, Đoạn Đông Hạ đời trước cũng đã chết từ lâu rồi, nhưng lại lưu lại ý thức giả định, hình thành tấm thân năng lượng, tuyển ra người nhận truyền thừa, cuối cùng mới chủ động vỡ nát. Ý thức giả định, theo lý thuyết, tuyệt nhiên không phải là sinh mạng, nhưng cũng ẩn chứa toàn bộ ký ức. Ký ức bản thân chính là một loại sức mạnh. Khi thông hiểu tất cả ký ức, thông hiểu tất cả các loại quy luật hỗn độn, tự nhiên rất khác thường. Như vừa rồi chỉ là một ý thức giả định, La Phong phỏng chừng đó là ý thức mà thần vương bệ hạ lưu lại. Vẹn vẹn chỉ là ý thức giả định đã làm cho mình có cảm giác muốn quên mình phục vụ rồi. Nếu là thần vương bệ hạ tự mình ở đây thì sao? Hẳn là thần vương bệ hạ rồi. Ô Khải Lâu chính là thần vương bệ hạ kiến tạo, đặc biệt là con đường chân thần, sinh mạng đồ lại càng trân quý vô cùng. Đoạn Đông Hạ nhất bạch ta cũng không hề có nữa. Cường giả dưới trướng thần vương bệ hạ bình thường cũng không có tư cách tiếp xúc. Có thể lưu lại ý thức giả định ở đây, 10 thì 8 chính là thần vương bệ hạ rồi. La Phong nhất thời cảm giác được nhiệm vụ phong hào này rất không bình thường. Lúc tiếp nhiệm vụ phong hào, La Phong thuần túy là vì bảo vật dùng cơ giới cường đại Ô Khải Thần, cùng với việc muốn tôi luyện bản thân một chút. Nhưng mà những bức sinh mạng đồ xuất hiện trên đường chân thần làm La Phong vô cùng kích động. Đến lúc này bình tĩnh xuống mới phát giác có gì đó không đúng. Sinh mạng đồ trân quý như vậy, nhân vật cỡ như tổ sư đời thứ ba cũng chưa từng tìm được. Thần vương bệ hạ tấn chi thế giới há có thể dễ dàng ngoại truyền. Bây giờ tới điểm cuối cùng thấy xuất hiện một ý thức giả định càng làm cho La Phong cảm giác được không hợp lý. Hơn nữa vật khổng lồ trong vũ trụ hải, nếu ta đoán không sai, chính là thần vương bệ hạ đã chết rồi. Thần vương bệ hạ chết rồi, trước khi chết đã kiến tạo Ô Khải Lâu, tạo Ô Khải Thần xong lại đặt ra nhiệm vụ phong hào. Trong đầu La Phong trong nháy mắt lóe lên vô số ý nghĩ. Đột nhiên một luồng sáng chiếu xuống bao phủ La Phong. La Phong đã biến mất trong thông đạo. Ô Khải Lâu tầng thứ 5, đây là một khoảng thế giới băng tuyết. Xoạt, La Phong xuất hiện. La Phong nhìn thế giới băng tuyết vô tận chung quanh. Hẳn là tầng thứ 5 Ô Khải Lâu rồi. Trên mặt La Phong hiện lên nụ cười rạng rỡ. Thu hoạch tầng thứ 4 quá lớn, hắn tiến vào tấn chi thế giới, dự liệu một vài thu hoạch cũng không lớn được như thu hoạch ở tầng thứ 4 lần này. 4.000 năm, thân thể của hắn đã đạt tới cấp 2, 6 vạn lần gen sinh mạng. Cách cấp độ gen 9 vạn lần còn có một đoạn cuối cùng mà thôi. Ý thức giả định hư hư thực thực của thần vương bệ hạ, nói là con đường chân thần muốn đạt tới cực hạn phải do bản thân sao? La Phong lặng lẽ ghi nhớ. Trừ thu hoạch về thần thể, phần cuối cùng ở tầng thứ 4 cũng làm cho La Phong ý thức được. Nhiệm vụ phong hào này tuyệt nhiên không phải là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản mà còn ẩn chứa đại bí mật. Vật khổng lồ thần vương bệ hạ hư hư thực thực, sao lại chết? Phiêu bạc trong vũ trụ hải, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chủ động dẫn dắt chúng ta là gì sao? Hạo Lưu tên chủ trước khi chết hoàn toàn sử dụng sức mạnh tương phản, nó tới từ đâu chứ? Trong lòng La Phong xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Trong cung điện màu xám bạc gần Ô Khải Lâu, bốn thống lĩnh đóng ở thần vương cốc thời gian đằng đẵng đều đang ngồi trên vương tọa chờ đợi. Vì La Phong ở sâu trên con đường chân thần nên họ không thấy được động tĩnh gì, chỉ có thể đợi. Rào một tiếng, cuồng sáng một mạch lơ lửng, bề ngoài đột nhiên xuất hiện một cảnh. Ô Khải Lâu tầng thứ 5! Trên vương tọa bên trái, trong hắc vụ truyền ra thanh âm kinh hỉ. Hắn tiến vào tầng thứ 5 rồi! Còn chưa tới nửa kỷ nguyên, hắn đã tiến vào tầng thứ 5 rồi! Bất luận như thế nào, hắn cũng phải bắt đầu từ tầng thứ 5 tới tầng thứ 7. Nữ thống lĩnh giáp bạc, nam thống lĩnh lực lưỡng, thống lĩnh dị thú, thống lĩnh hắc vụ, bốn người đều có vẻ kích động chờ mong. Cũng không biết quân sĩ ngân hà đó có xông qua ba tầng này để tiến vào tầng thứ 8 hay không đây. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, ba tầng này tuy trợ giúp cường giả, nhưng cũng khá là khó. Hàng loạt quân sĩ tinh anh ở trên thế giới này, tuy không ít người đều có thể xông qua tầng thứ 5, nhưng phần lớn đều bị đào thải ở tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7 bị đào thải gần hết. Có thể xông tới tầng thứ 8, trước nay mới chỉ có một người. Ba tầng này đích xác cực khó mà. Quân sĩ Ngân Hà đích xác rất mạnh, rất có hy vọng liên tục xông qua ba tầng. Tứ đại thống lĩnh đều chờ đợi. Ô Khải Lâu ẩn chứa đại bí mật, như tầng thứ 8, tầng thứ 9. Tứ đại thống lĩnh căn bản cũng nhìn không tới, không biết bao nhiêu quân sĩ tinh anh các thế hệ đã từng có một người rất mạnh lên tới tầng thứ 8. Cuối cùng đối mặt với tầng thứ 8 đã thất bại. Tầng thứ 8 cũng là cửa ải khó cuối cùng. Một khi thành công vượt qua tầng thứ 8 là đăng đỉnh tiến vào tầng thứ 9. Chỉ cần đăng đỉnh, đó là thành công, đạt được gia phong. Hết tập 295 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.